Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 400, người xác định là nữ nhi không phải nhi tử. Góc truyện audio.com, bang California, Santiago, nơi này bởi vì có được mỹ lệ đường ven biển cùng sung túc ánh sáng mặt trời mà thâm thụ các phú ông thiên vị cho nên giá phòng nơi này cũng là mỗi năm cất cao. Tại cái này mỹ lệ thành thị có được một chỗ bất động sản, liền đầy đủ ngươi tại xã hội thượng lưu trung thành vì người khác trong miệng đề tài nói chuyện. Mà lúc này, một nhóm mấy chiếc xe sang trọng tạo thành đội xe chậm rãi lái vào một cái gần biển đường đi bên cạnh tại một chỗ cỡ lớn hào trạch cổng, chậm rãi ngừng lại. Hào trạch chủ nhân tựa hồ biết có khách nhân đến thăm, cửa sắt chậm rãi hướng trái phải tách ra. Mà đội xe cũng lần nữa khởi động, lái vào hào trạch trong sân. Này, họ út ngươi cái tên này, nhìn càng ngày càng già. Từ giữa đó một chiếc bàn dài xe sang trọng bên trong, đi xuống một vị thanh niên tóc vàng, hắn tùy tiện đối trước tới đón tiếp hắn trung niên nam nhân nói ra, ngươi đi Siberia vừa đi liền là 3 năm, ngươi có biết hay không, Pagli đã cùng ta phàn nàn bao nhiêu lần, ngươi đem SHIELD mọi chuyện cần thiết đều ném cho nàng, mình lại tiêu diêu tự tại. Chu, ngươi cái tên này đến là một điểm cũng không có thay đổi a. Howard tràn đầy cảm khái nhìn lên trước mặt cái này y nguyên như là hai người bắt đầu thấy lúc bộ dáng nam nhân, thời gian phảng phất chưa hề ở trên người hắn lưu lại qua vết tích. Không có cách ngươi hiểu, cổ lão Đông Phương luôn luôn có được các loại chuyện thần kỳ. Chu Diệp hai tay một đám, đây là công pháp mang đến hiệu quả, ngươi hâm mộ không đến. Ta hiện tại bắt đầu hối hận không? Có đầu thai tại cái kia cổ lão quốc độ. Howard nói đùa, trên thực tế, hắn thật đúng là phi thường hâm mộ Chu Diệp loại này dung nhan không già công pháp. Nhìn xem Chu Diệp nhìn lại mình một chút, đồng dạng là hơn 50 tuổi người. Hắn tự cho là, mặc kệ chính mình làm sao bảo dưỡng, vẫn là không sánh bằng Chu Diệp, con hàng này không có chút nào biến hóa. Tốt, ngươi vừa về đến liền gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới nơi này, sẽ không phải là muốn nói với ta ngươi đầu thai sai lầm sự tình a? Chu Diệp cười nói. Dĩ nhiên không phải, Howard mỉm cười, sau đó từ phía sau mình kéo qua tới một cái nâng cao bụng lớn thiếu phụ nói, đây là Maria, chúng ta tại Siberia quen biết hiểu nhau. Nói tới chỗ này, Howard trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhấc lên tay phải của mình, ra hiệu một cái trên tay mình mang theo chiếc nhẫn nói, ta đã kết. Hôn rồi, Chu, đây đối với những cái kia đau khổ chờ ngươi trở về các nữ nhân tới nói thật không phải một tin tức tốt. Chu Diệp nói đùa, nhưng là, với ta mà nói, lại là một cái to lớn tin tức tốt. Ngươi tốt, Maria, ta gọi Chu Diệp, ngươi có thể cùng Howard gọi ta Chu, hoặc là ngươi càng muốn gọi ta Diệp. Chu Diệp cười cùng Maria chào hỏi. Không, thân yêu, đừng nghe gia hỏa này nói lung tung. Nghe được Chu Diệp, Howard gia hỏa này lập tức luống cuống, hắn biết chỉ có một loại nữ nhân sẽ gọi Chu Diệp tên một chữ mà không phải họ, cái kia chính là Chu Diệp nữ nhân. Nếu như nói trước kia Howard còn có mấy phần dũng khí cùng Chu Diệp tại cơ gái trong chuyện này ganh đua, hiện tại hắn là hoàn toàn sợ Chu Diệp con hàng này. Không có cách ai bảo hắn càng ngày càng già, mà Chu Diệp con hàng này lại một chút cũng không thay đổi đâu. Thân yêu chớ, khẩn trương, Maria cười an ủi trượng phu của mình, nàng đã nhìn ra trượng phu của mình đối mặt người trẻ tuổi này thời điểm, hoàn toàn không có dĩ vãng gặp không kinh sợ đến mức thong dong, có lẽ là bởi vì trước mặt cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi thật mang cho hắn rất lớn áp lực, có lẽ là bởi vì hắn thật rất yêu mình, sợ sệt mất đi mình. Maria một bên an ủi Howard, một bên thoải mái cùng Chu Diệp nắm tay nói, người tốt ta thường xuyên nghe Howard nhắc lên ngươi. Vậy hắn nhắc lên ta thời điểm, khẳng định là cắn răng nghiến lợi. Chu Diệp vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm liền là như thế. Maria cũng cười, nhưng là ta lại phải cảm ơn ngươi. À, vì cái gì? Chu Diệp tò mò hỏi, bởi vì hắn nhắc lên ngươi thời điểm, luôn nói, bởi vì ngươi, hắn ít cô được bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Maria tiếu dung y nguyên sán lạn cho người, ta một loại rất cảm giác ấm áp. Tốt, thân yêu chúng ta không sai biệt lắm cũng nên tiến vào, ngươi lập tức liền muốn đến dự tính ngày sinh, ta cũng không muốn ngươi bởi vì bị cảm lạnh mà cảm mạo. Howard nói xong, một thanh cắt đứt Chu Diệp cùng Maria y nguyên nắm tay, hướng về trong phòng đi đến. Howard ngươi cái tên này quả nhiên thay đổi a. Chu Diệp cười lắc đầu, hắn căn bản đối Maria không có tâm tư gì, càng đừng đề cập nại ra Howard góc tường, hắn là thật đem ra hỏa này xem như một người bạn bình thường đến chung đụng. Trước kia xem nữ nhân như quần áo hoa hoa công tử Howard đi nơi nào. Ra hỏa kia đã chết mất. Howard một bộ lão bà nô bộ dáng nói ra, hiện tại chỉ có một cái nam nhân tốt Howard còn sống. Howard thận trọng vịn bụng lớn Maria ngồi ở trên ghế salon, sau đó đối Chu Diệp nói, ngươi biết ta rượu đỏ ở nơi. Nào ta liền không chiêu đãi ngươi, chính ngươi tùy tiện đi, ta còn muốn cho Maria chuẩn bị hôm nay phụ nữ có thai dinh dưỡng bữa ăn đâu. Tốt à, ngươi ra hỏa này. Chu Diệp trợn trắng mắt, đưa tay hướng đứng tại phía sau mình nữ bộc Yukari, ra hiệu một cái, Yukari hội ý nhẹ gật đầu, bước nhẹ đi tới phòng khách quầy ba trước, ở trên quầy ba nhấn xuống một cái nho nhỏ cái nút, theo một trận máy móc truyền lực tiếng vang lên, một cái bí ẩn tủ rượu từ bên dưới quầy ba thăng lên. A không, họ út thấy cảnh này, đơn giản như tang thi phê. Chu, ngươi cái tên này là làm sao biết ta giấu đi rượu? Đây chính là ta dự định lưu đến ta trăm tuổi sinh nhật thời điểm lại uống. Không sai Xích Hà Châu. Chu Diệp tiếp nhận Yukari đưa tới rượu đỏ, lung lay, nhìn một chút rượu trong chén rượu dịch cười nói. Trời ạ, ta Rastenburg 1875. Họ út kêu rên nói, sớm biết Chu Diệp gia hỏa này phát hiện mình bí ẩn tủ rượu, nói cái gì mình cũng phải cấp hắn rót rượu. Ngươi có biết hay không, ngươi một chén rượu này liền đầy đủ mua mấy chiếc xe hơi. Không biết, Chu Diệp trợn trắng mắt, hắn cố ý để Yukari đi cho mình rót rượu chính là vì làm ra Howard chân tàng, không phải làm gì nhất định để Yukari đi rót rượu đâu. Ngươi cái tên này uống rượu đỏ căn bản uống không ra tốt xấu, ngươi liền nên uống mười mấy đô la một bình cấp thấp hàng. Dù sao ngươi cũng phẩm không ra hương vị đến, Howard toái toái niệm, hắn thật sự là hối hận ruột đều thanh. Ân, nói rất hay. Chu Diệp cười, lại dám đậu đen rau muống ca, không cho ngươi trả giá một chút sao được nghĩ tới đây, Chu Diệp thản nhiên cố ý lung lay chén rượu trong tay, làm ra một bộ dáng vẻ khổ não nói ra ta cũng cảm thấy mình phẩm tửu. Năng lực thực sự quá kém, dứt khoát ta đem ngươi tất cả chân tàng đều lấy về chậm rãi nhấm nháp tốt. Nói tới chỗ này, Chu Diệp đối Yukari phân phó nói, Yukari, đem Stark tiên sinh chân tàng đều đóng gói mang đi đi ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rất vui vẻ ta có thể có dạng này tinh thần học tập không cần khách khí với hắn. À không, Chu, ngươi không thể dạng này. Howard thật nhanh khóc, hắn đã nhớ tới Chu Diệp một cái khác đặc chất, không thể nói hắn nói xấu, bằng không hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hiện thế báo. Đây là ngươi thiếu bách ghi. Chu Diệp không chút nào nương tay, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi chạy đến Siberia 3 năm, nhà chúng ta Bách Ghi đều mệt mỏi thành hình dáng ra sao? Với lại chúng ta thiếu đi bao nhiêu ước hẹn thời gian? Ngươi chẳng lẽ không nên đền bù một chút không? Họ út nghe xong Chu Diệp nâng lên Bách Ghi, lập tức sợ đem tất cả làm việc đều ném cho Bách Ghi một người, mình đi ra ngoài thời gian 3 năm, đây là hắn không đúng, hắn cũng biết mình đối lý. Nhưng là nhìn lấy Yukari một bình đem chính mình tất cả chân tàng vơ vét đi. Hắn vẫn là không nhịn được vẻ mặt cầu xin nói ra thế nhưng là cái này đền bù cũng quá mắc. Tiền đối với ngươi mà nói còn là vấn đề sao? Chu Diệp nhếch miệng, phải biết nhà ta Dotty trưởng quản lấy Stark công nghiệp hàng năm ngươi có bao nhiêu chia hoa hồng ta sẽ không biết sao? Ngươi cái này keo kiệt quỷ. Thế nhưng là, những cái kia đều là có tiền cũng mua không được không xuất bản nữa a, họ hốt vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Yukari động tác. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được chạy tới ôm lấy cuối cùng một bình chân tàng. Nói ra chỉ ít lưu cho ta một bình a, cùng lắm thì ta để ngươi làm nữ. Nhi của ta giáo phụ, nữ nhi, Chu Diệp nhìn một chút một mực cười nhìn lấy hai người sái bảo Maria bụng lớn. Ngươi xác định là nữ nhi không phải nhi tử, đương nhiên là nữ nhi. Howard nói ra ta đã sớm cho Maria làm qua sóng siêu âm kiểm tra chúng ta sẽ nghênh đón một vị đáng yêu tiểu thiên sứ. Giờ khắc này, Chu Diệp tâm là sụp đổ, mẹ nó, không phải hẳn là Tony Stark sao? Làm sao lần này biến thành một đứa con gái? Cái kia Tony đi nơi nào? Nữ bản Iron Man, cách chương.